Chương 2120, là long ngươi cho ta bản chứ, là hổ ngươi cho ta đang nằm. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương thì ra long phi hổ không chỉ là vạm vỡ, đầu não cũng không đơn giản a. Lưu Húc không ngờ tới hắn cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay chính mình ý đồ. Long đại đội trưởng, là ta chủ động khiêu chiến ngươi, ngươi là bị động, cho nên cái này không ảnh hưởng kỷ luật. Đồng thời, ta cũng không riêng là vì dụ bắt đầu ngươi chú ý, ta thừa nhận, ta có cái ý niệm này, bị ngươi nói bên trong, nhưng ta đồng dạng càng muốn biết, thực lực của chính mình, đến cùng có đủ hay không tư cách trở thành một đặc cảnh, hy vọng Long đại đội trưởng thành toàn. Bầu không khí nhất thời ở cái này phút chốc, trở nên liền bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống. Long phi hổ sắc mặt giếng nước yên tĩnh, trầm ngâm hơn 10 giây, ánh mắt của hắn thật giống như lợi kiếm, thẳng tóc nhìn chằm chằm Lưu Húc. Mà Lưu Húc, đang chịu đựng Long phi hổ mang tới lực gáp bách thời điểm, nửa bước không cho, cùng đối phương đối diện. Nhưng mà, chỉ là trên khí thế, Long phi hổ lại cảm giác, trước mắt cái này cảnh sát giao thông cư nhiên cùng hắn tương xứng, thậm chí mơ hồ còn vượt trên chính mình một đầu. Điều này sao có thể chính mình đường đường đặc cảnh đội đội trưởng, nhưng là từ thi sơn huyết hải bên trong chém giết đi ra, mà đối phương chính là một cái bình thường cảnh sát giao thông uống Long phi hổ đột nhiên động, di chuyển như manh thú. Sư tử vô thỏ, quân lâm thiên hạ. Hắn cả người, thật giống như nhất kiện xích lớn tấc vũ khí tựa như, hướng Lưu Húc công tới. Khổng lồ áp lực, còn như là một ngọn núi vượt trên tới, Lưu Húc cũng lập tức quát lên một tiếng lớn, ý đồ lấy mạnh hơn khí thế áp đảo đối phương. Cũng chỉ là trong phút chốc, Lưu Húc một quyền mãnh công đồng thời, Long phi hổ thân thể khôi ngô đột nhiên linh hoạt như viên hầu mở dạng, từ bên cạnh hắn lao tới, ngay sau đó, đánh một tùi chỗ, thế nhanh như chớp không kịp bị thai, tấn công về phía Lưu Húc. Nếu như Lưu Húc là một thông thường tiểu cảnh sát giao thông, liền quang lần này, đầy đủ hắn nằm trên mặt đất hơn một canh giờ không lên nổi. Thế nhưng, ở nơi này quả thực có thể xưng là tất sát kỹ khỉu tay đánh phía dưới, Lưu Húc cũng đã ở không quá khả năng tình huống bên dưới, né tránh ra tới, cũng ở đồng thời, ra quyền tấn công về phía đối phương. Chiến đấu dường như vừa mới bắt đầu. Lưu Húc cùng Long Phi Hổ nhanh chóng triển khai đối công, một bên Ngô Địch bị một màn này sợ ngây người. Long Phi Hổ lợi hại, hắn là rõ ràng, toàn bộ manh hổ đột kích đội, không có bất kỳ một người có thể chiến thắng Long Phi Hổ, hắn là hoàn toàn xứng đáng đại đội trưởng, từng cái đặc cảnh đều phục hắn. Cái này tiểu cảnh sát giao thông, dĩ nhiên có thể cùng Long Phi Hổ đối công. Cái này thật bất khả tư nghị. Đang đang đang Lưu Húc cùng Long Phi Hổ mỗi bên lùi về sau ba bước, đánh ngang tay. Đương nhiên, đây là Lưu Húc cố ý để lại một tay nguyên nhân. Hai người đối công ước chừng 3 phút, nhìn Ngô Địch hoa cả mắt. Ngươi rất tốt, ngươi tên là gì? Long Phi Hổ giờ này khắc này, đã đem Lưu Húc coi như có thể cùng chính mình đánh một trận đối thủ đối đãi, cái kia cương nghị trên mặt, hiển hiện ra vẻ khen ngợi. Lưu Húc mặt lập tức liền sụ xuống, cảm tình đánh nửa ngày, liền lao tử tên đều không nhớ kỹ, sớm biết vừa rồi sẽ không lưu thu tay lại, ca hội tâm nhất kích còn không có thi triển đâu, cái gì chó má Long Phi Hổ, lại Long lại Hổ. Ở lao tử trước mặt, là Long ngươi cho ta bản chứ, là hổ ngươi cho ta đang nằm. Long Phi Hổ nghiêm mặt nói, nếu như ngươi có thừa vào đặc cảnh đội ý tưởng, báo danh sát hoạch là được. Nói xong lơ y na y, hắn dứt khoát xoay người rời đi. Chờ một chút, Lưu Húc kêu lên. Long Phi Hổ nhíu mày, cũng không quay đầu lại đứng vững, hỏi, ngươi còn có việc sao Long đại đội trưởng? Phía trước ở thải hồng trên cầu cao, xạ thủ sử dụng là shotgun, ta quan sát qua trên xe vết đạn, dư a theo vết đạn nhỏ cùng dấu. Ta suy đoán tay súng shotgun không phải thông thường vũ khí, chắc là đến từ cảnh ngoại quân chế vũ khí. Long đại đội trưởng, các ngươi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhất tốt cẩn thận một chút, các ngươi áo chống đạn có thể đỡ nổi, tổ trọng án các đồng nghiệp, áo chống đạn là không có khả năng phòng được. Long đại đội trưởng ngươi nhắc nhở một cái bọn họ. Long phi hổ thân thể chấn động, gật đầu nói, đã biết. Vừa đi ra khỏi hành lang, Long phi hổ liền hướng Ngô Địch nói, cái này gọi Lưu Húc tiểu cảnh sát giao thông không đơn giản. Ngươi để thiết ngưu trang một chút hắn tư liệu tại chỗ đợi. Mệnh manh hổ đột kích đội. Đông Hải cảnh cục tổ trọng án tổ trưởng Lộ Giao mang theo hai tên thủ hạ tới rồi. Long đại đội trưởng, chúng ta đạt được tuyên báo, Đông Giao có dấu ngoại cảnh buôn lậu tới súng ống. Long phi hổ lông mày rậm thâm tỏa, đến, cùng lần này án nổ súng có quan hệ sao hiện tại còn không biết, tình báo chi đội chuyển cho chúng ta điều tuyến tắc này, có thể phản bác kiến nghị món sẽ có trợ giúp. Long phi hổ trong nháy mắt này, nghĩ đến Lưu Húc lời nói kia, hỏi vội. Cụ thể tình báo đâu? Lộ Giao thản nhiên nói, lên xe, ta chuyển thua ngươi tay cầm phần cuối. Nói xong, Lộ Giao mang theo thủ hạ xoay người rời đi. Long phi hổ quát lớn, mọi người nghe ta mệnh lệnh, nhất trung đội theo ta đi, hai trung đội, tam trung đội, ở lại chỗ này đợi mệnh chúng đặc cảnh tề thanh ứng. Liên ở trên xe, Long phi hổ bản bút ký bên trên xuất hiện Lộ Giao chuyển tới cụ thể tình báo. Quân Mỹ chế thức vũ khí xen lẫn trong vào bến súng đồ chơi bên trong, buôn lậu tiến đến Long Phi Hổ biểu tình ngưng trọng. Lái xe Ngô Địch sửng sốt, nói, thật là quân Mỹ chế thức vũ khí cái kia tiểu cảnh sát giao thông ngừng, cái kia tiểu cảnh sát giao thông có chút kiến thức. Long Phi Hổ ánh mắt thâm thúy đứng lên, căn cứ ngành tình báo báo cáo, bọn họ đã nhìn chòng chọc thời gian rất lâu. Ngô Địch nói, sáng sớm án nổ súng shotgun, chẳng lẽ cũng là chế thức vũ khí? Long Phi Hổ nói, vật chứng ngành giám định, không phải thuộc về chúng ta chế thức vũ khí, nhưng không thể xác định là không phải bên ngoài quân chế thức vũ khí. Nếu như buổi sáng án tử xuất hiện shotgun chính là cái kia tiểu cảnh sát giao thông nói bên ngoài quân chế thư cờ vũ khí, như vậy cái này bắt đầu vụ án tính chất nhưng là khác rồi. Ngô Địch quay đầu nhìn Long Phi Hổ liếc mắt, ừm, cái kia liền không phải đơn giản. Án nổ súng Long Phi Hổ trích đi bao tay, lấy điện thoại di động ra. Lão Hoàng, nói cho ta biết, sáng sớm vụ án chế thức vũ khí, là hình hào gì? MX-1014, Lão Hoàng, ngươi không nhìn lầm chứ? Là vâng đủ ngâm 1014, không sai. Tốt lắm, cảm tạ, Lão Hoàng. Cúp điện thoại, Nô Địch cắn răng nói, làm sao có thể vào bằng cách nào APS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.